Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, Thủy Nguyên Tố cấm chế. Ngô Tiện liền nhìn đến bọn họ bốn phía không biết từ nơi nào toát ra tới từng khối bộ xương trắng. Tựa như từng khối tang thi hướng lấy bọn hắn vây quanh mà đến. Mỗi một khối bộ xương trắng trên tay đều nắm một cầm cốt đao. Cốt đao tản ra lành lạnh sắc bén, nhìn cực kỳ đáng sợ. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy có thể hành động tự nhiên mà mang theo công kích. Mãnh liệt tính bộ xương trắng. Những cái này bộ xương trắng tựa như có sinh mệnh so trong trò chơi tiểu nhân còn linh hoạt. Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết liếc nhau. Đồng Chiến Tuyết hiểu ý, lập tức ra lệnh, toàn thể đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến. Xoát, Quý Lâm đám người nháy mắt ở giữa nhảy dựng lên, hình thành một cái chiến đấu đội hình. Bọn họ người nhiều, nhưng cũng không tập trung chung một chỗ, mà là 3-5 người tự thành một tiểu đội. Cái này tiểu đội cũng không phải tùy cơ tạo thành, mà là đã sớm từ Đồng Chiến Tuyết phân phối hảo. Mỗi một chi tiểu đội đều bảo đảm từ kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại bất đồng tu hành giả tạo thành. Nếu thiếu hụt, liền từ mặt khác tu hành giả khâu, tận lực bảo đảm đội ngũ cường đại tính cùng hoàn chỉnh tính. Đồng Chiến Tuyết bắt trước tại chỉnh thể tác chiến đội ngũ bên trong xung làm du kích hình tuyển thủ. Nơi đó có yêu cầu nàng liền đi nơi đó. Thống nhất chỉ vung, chạy tràng tác chiến, nhiệm vụ của nàng là tại đánh chết đối thủ đồng thời. Hết khả năng bảo đảm đội viên mình an toàn. Ngô Tiện cũng không có nhường nhị thất mấy người đơn độc tạo thành đoàn thể đơn độc tác chiến. Gần nhất là bọn họ không có Quý Lâm đám người kinh nghiệm tác chiến phong phú. Thứ hai, bọn họ đều là thức tỉnh người. Thức tỉnh năng lực đặc thù, thích hợp đánh phụ trợ. Đơn độc tác chiến không có phụ trợ tác chiến hiệu quả hào. Bởi vì đây, hắn liền cầm nhị thất mấy người phân đi ra ngoài, làm cho bọn họ dung nhập cái này tiểu đội của hắn khi đó bên trong. Mà chính hắn còn lại là cùng Đồng Chiến Tuyết giống nhau du kích tác chiến. Nơi đó có yêu cầu hắn liền đi nơi đó, không cần hắn liền từng binh sĩ tác chiến. Hắn cùng Đồng Chiến Tuyết đều có từng binh sĩ tác chiến năng lực. Bộ xương trắng số lượng rất nhiều, bất quá lại khó có thể tới gần bọn họ. Không đợi bộ xương khô nhóm tới gần, liền sẽ bị Ngô Tiện đoàn người đánh chết. Bọn họ chỉ là thắng tại số lượng nhiều, đả đảo một đám lại tới một đám, tựa như Pen versus Zombie giống nhau. Không dứt sẽ xuất hiện cương thi đàn. Xong rồi, nguyên khí của ta giống như bị cấm chế. Chiến đấu mới ngay từ đầu, liền có người kinh hoàng kêu một tiếng. Ta cũng là, nguyên khí của ta hoàn toàn không sử ra được. Một người khác cũng kinh hoàng nói. Ta cũng vậy, này như thế nào hồi sự tình? Còn có ta, nguyên khí của ta cũng vô pháp phóng thích. Cơ hồ mỗi chi tiểu đội bên trong đều có một người nguyên khí vô pháp phóng thích. Như là gặp sức mạnh khác cấm chế. Đồng Chiến Tuyết quen thuộc bọn họ. Cái này 4-5 người tất cả đều là thủy nguyên tố tu hành giả. Nàng cũng không biết như thế nào hồi sự. Chỉ phải trước hạ lệnh, mấy người các ngươi rời đi chiến đấu vòng, những người khác bảo vệ bọn họ. Cái kia 4-5 người lập tức từ tiểu đội ngũ bên trong rút khỏi. Tới, những người khác tự động biến hóa đội hình, đưa bọn họ hộ ở bên trong ở giữa. Ngô Tiện cũng không giải thích được cái này cổ quái cấm chế hiện tượng, chỉ có thể trước đem những này bộ xương trắng tiêu diệt lại phân tích vấn đề. Hàng trăm hàng ngàn bộ xương trắng đối bọn hắn triển khai dài đến nửa giờ công kích. Nửa giờ sau, Ngô Tiện đám người rốt cuộc tiêu diệt toàn bộ bộ xương trắng, có thể thoáng thở dốc. Này một đợt công kích tiêu hao mọi người nguyên khí cùng nguyên tố lực. Mọi người tạm thời thả lỏng, sôi nổi ngồi trên đất nghỉ ngơi, lẫn nhau lẫn dựa vào, lại đối phương cái này đề phòng chung quanh, phòng ngừa lại có bộ xương trắng đánh lén. Đồng Chiến Tuyết cùng Ngô Tiện hội hợp đến cùng một chỗ. hai người vấn đạo cái kia 4-5 cái thủy nguyên tố tu hành giả. Một chút nguyên khí đều không thể dùng. 4-5 người tập thể lắc đầu. Bọn họ thử qua rất nhiều lần, liền cơ bản nhất khống thủy đều không làm được. Đồng Chiến Tuyết nhướng mày, thần sắc thập phần lo âu. Nguyên khí bị cấm chế, cái này 4-5 người chẳng khác nào phế nhân. Chỉ còn lại có cơ vốn công phu quyền cước, cái này quá nguy hiểm. Tại sao lại như vậy? Cái kia 4-5 người so Đồng Chiến Tuyết còn lo âu. Nguyên khí bị cấm chế, bọn họ không chỉ có giúp không được gì, còn phải phân tán những người khác bảo vệ bọn họ, liên lụy chỉnh thể đội ngũ năng lực tác chiến. Ngô Tiện nghi vấn trong lòng càng sâu. Nơi này là Thủy Chi Vu Thần cộng công cùng Hỏa Chi Vu Thần trúc dung đại chiến cổ chiến trường. Nếu có cấm chế lời nói, không nói lẽ ra chỉ cấm chế thủy nguyên tố, hẳn là tính cả hỏa nguyên tố cùng nhau bị cấm chế mới đối. Ngô Tiện cảm giác phi thường đau đầu. Từ tiến vào cổ chiến trường lúc sau, thông minh của hắn tựa hồ đã chịu khiêu chiến. Rất nhiều chuyện đều nghĩ không thông. Ai cũng không giải thích được cái này cổ chiến trường vì cái gì đối thủy nguyên tố có cấm chế. Nếu tạm thời tìm không thấy đáp án, Ngô Tiện cũng không suy nghĩ hao phí não tế bào đi nghĩ. Tính toán đi một bước xem một bước, tất cả bí mật nhất định sẽ ở tìm được pháp khí thời điểm bị vạch trần. Như vậy suy nghĩ, Ngô Tiện liền an ủi nói, tốt, mọi người không nên kinh hoàng. Mấy người các ngươi cũng không cần phải sợ, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi. Nói Ngô Tiện đi nhặt mấy cầm cốt đao ném cho bọn hắn. Những cái này các ngươi lấy hào, tuy rằng nguyên khí bị cấm chế, nhưng các ngươi còn có bảo mệnh công phu quyền cước, không cần hoang phế cơ vốn năng lực sinh tồn. Mấy người bừng tỉnh, tiếp nhận cốt đao, gật đầu nói, chúng ta còn có thương. Chúng ta tuy rằng không giúp được gì, nhưng chúng ta khẳng định có thể bảo vệ tốt chính mình. Tới thời điểm bọn họ đều là mang theo thương tới, chính là lấy phòng vạn nhất. Mỗi túi sách của người kia đều có 2 thanh thương, dự phòng tử đạn, cùng với các loại từng binh sĩ tác chiến vũ khí cùng đồ tác chiến. Nếu như là đã bị cấm chế nguyên khí, mấy người này thực mau liền tiếp nhận rồi hiện thực. Nhanh nhẹn từ trang bị trong bao móc ra đồ tác chiến thay. Đồng Chiến Tuyết xoay qua tầm mắt. 4-5 người lấy tốc độ nhanh nhất thay đồ tác chiến. Thương, tử đạn, đoàn đao chờ vũ khí tất cả đều cắm tại nhất phương tiện lấy dùng địa phương. Coi như võ trang đầy đủ. Nhị thất huýt sáo một cái. Khốc a, quá khốc, so trên TV bộ đội đặc chủng còn khốc. Trang Dương cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, dù sao cũng là nam hài, ai đều suy nghĩ mặc vào một thân như vậy lõm tạo hình. Các ngươi trong bao cũng có, không chê phiền toái các ngươi cũng có thể thay. Đồng Chiến Tuyết nói, nhị thất cùng Trang Dương hắc hắc nhất tiếu, thương của chúng ta vẫn là lưu cho bọn hắn đi, tử đạn hữu hạn, chúng ta liền không lãng phí, bọn họ đều rất rõ ràng. Dự phòng tử đạn là hữu hạn, bọn họ cũng không có bị cấm chế, có năng lực tự vệ. Tử đạn liền muốn để lại cho người yêu cầu. Tính các ngươi hai hiểu sự tình. Ngô Tiện tại bọn họ trên ót một người gõ một cái. Quý Lâm lại đây hỏi bọn hắn đêm nay là ở chỗ này nghỉ ngơi, vẫn là chuyển sang nơi khác. Ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ngô Tiện nói, Quý Lâm gật gật đầu. Bắt đầu ăn bài người thay phiên gác đêm. Ngô Tiện không có gì buồn ngủ, liền khiến người khác trước ngủ, hắn trước thủ, mệt nhọc lại kêu những người khác. Đồng Chiến Tuyết bồi hắn, có 2 người bọn họ gác đêm, những người khác có thể an tâm nghỉ ngơi. 2 người ngồi đối diện nhau, lẫn nhau lẫn chú ý đối phương cái này động tĩnh sau lưng. Ngô Tiện còn đang suy nghĩ phía trước dùng mạnh bà chi nhãn nhìn đến cự cầu. Hắn tại suy nghĩ một vấn đề, kia rốt cuộc là cầu, vẫn là yêu thú. Hắn nhẫn không được nhìn xem bò tại bên chân mình ngủ say sưa nhượng nhượng. nó lại rốt cuộc là miêu, vẫn là yêu đâu. Chó thường sẽ không lớn lên như vậy hình thể. Bình thường miêu cũng sẽ không có nhượng nhượng mạnh mẽ như vậy lực công kích. Thật là đau đầu, mỗi kiện sự tình đều lộ ra quỷ quyệt, nhưng lại trước sau nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.